thành tựu tương lai chỉ sợ là bất khả hạn lượng. Ta bây giờ cùng hắn kết chút thiện duyên, cho hắn một ít chỗ tốt, tương lai chỉ sợ đối với chính mình cũng không thiếu chỗ tốt. Thậm chí, trong mắt Thanh Liên Thánh Nữ lóe lên một tia hào quang khác thường, bên tai hơi có chút đỏ bừng. Thậm chí, hắn tương lai nếu như có thể siêu việt luyện khí thập trọng, đạt tới tiên đạo cảnh, cùng hắn trở thành tiên lữ, cũng chưa hẳn là chuyện không thể. Về tiên lữ, Thanh Liên Thánh Nữ cảm thấy thản nhiên hơn nhiều so với Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết. Ở thế giới tiên đạo, tiên lữ đúng là chuyện phổ biến. Nam, nữ thủy hòa song tu, so với một người tu luyện còn muốn nhanh hơn nhiều lắm. Đối với chuyện này, rất nhiều thánh nữ đã có tâm lý chuẩn bị. Khác biệt duy nhất chính là có thể hay không chọn được một người bạn lữ vừa mắt, đồng thời lại mạnh mẽ. Thực lực của Long Băng Nhan không phải là chuyện đùa. Lâm Hy hoặc là trực tiếp bị Long Băng Nhan chèn ép đến chết, hoặc là có thể vượt qua, thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Khi đó, mặc dù còn không bằng thần tử, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, tuyệt đối có tư cách đạt được tiên lữ. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là còn sớm. Lâm Hy, đây chính là Liệt Dương Tông địa pháp, là tuyệt học ta lấy được lúc trước đi du lịch, không phải là sở hữu của bổn môn. Môn đại pháp này, tu luyện đến cao thâm, lúc siêu việt cấp bậc luyện khí, sẽ chuyển hóa thành Xích Long Đại Tiên Thuật, là một môn tuyệt học cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới tiên đạo. Bất quá, tu luyện không dễ, độ khó không nhỏ. Thanh Liên Thánh Nữ duỗi bàn tay ra, trong lòng bàn tay liền có thêm một quyển sách bằng tơ lụa, kim hồng sắc, như một đóa liệt diễm, nóng rực vô cùng, chỉ là liếc mắt nhìn cũng giống như có thể đả thương con mắt, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Quyển sách này đã ở trên người ta từ rất lâu rồi, vốn là muốn chính mình tu luyện đấy, chỉ tiếc quyển công pháp này quá mức hỏa liệt, cùng với thể chất âm nhu của nữ tử chúng ta không hợp. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, coi như là đền bù tổn thất ngươi đã tặng trứng rồng cho ta. Sư tỷ, cái này quá quý trọng. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, Liệt Dương Tông Đại Pháp là thuộc về luyện khí tứ trọng đấy. Giá trị vẫn còn ở trên trứng rồng của Lâm Hy. Thanh Liên Thánh Nữ đền bộ kiểu bánh trưng đi, bánh quy lại cũng không khỏi quá phong phú. Đồ ngốc, sư tỷ đưa cho ngươi, ngươi hãy thu lấy đi. Một bên, Thượng Quan Giao Tuyết kêu lên, nàng cũng không khách khí như vậy. Đúng vậy a, nhà đầu nói không sai. Quyển sách này tuy là quý trọng, nhưng mà đối với ta lại không dùng được. Chính ngươi cứ thu đi. Thanh Liên Thánh Nữ cười nói. Lâm Hy ngẫm nghĩ một lát, hơi chần chờ, vẫn gật đầu. Sư tỷ, nhận nhân tình của ngươi ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ngày sau nếu có khả năng, tất nhiên báo đáp sư tỷ. Lâm Hy nguyên bản đã có một quyển Thiên Lôi Đại Pháp, cũng là tuyệt học luyện khí tứ trọng,